Nam Việt Đế Vương, chương 222, Trần Phong vs Nguyễn Quang. Góc truyện audio.com, Mai Hắc Thế Gia xem ra nói về ý cảnh đều giống Thanh Long Giang Tông chúng ta. Linh thuật khí thuật cũng dựa trên quan sát sông nước từ đó mà sáng chế ra chúng. Thủy Lãng vừa ra thì tốc độ của Nguyễn Dương lập tức chậm đi không ít, thậm chí cương khí vốn nóng hừng hực cũng bị thủy khí hao mòn, tản ra nhiệt lượng không đáng kể. Thủy Lưu, Mai Trung Kiên gầm lên, giang khí quanh thân ngày càng nồng nặc, không ngờ lại thật sự hóa ra một con sông, giang khí chảy cuồn cuộn, dù là mạnh như Nguyễn Dương cũng cảm thấy bị áp chế, thân hình có xu hướng cuốn theo dòng giang khí. Mà nếu hắn thật sự để cuốn theo thì trận này chín phần thua. Hỏa Châu, Nguyễn Dương lúc này cũng không dám giấu giếm thực lực, khẽ há miệng từ trong cổ họng không ngờ bay ra một quả cầu. Lửa, uy lực mạnh đến nỗi giang khí xung quanh hết thảy bị thiêu cháy thành hư vô. Mai Trung Kiên thấy cảnh này cũng cực kỳ lo ngại, lập tức lùi về phía sau. Hắn không dám cận thân chiến đấu với Nguyễn Dương, dù sao quả cầu kia thật sự nguy hiểm, lấy thực lực hắn cũng khó mà chống đỡ. Không hổ là con cháu Mai Hắc Thế Gia, có thể để ta phải sử dụng tới Hỏa Châu. Ha, ha, Nguyễn Dương hơi chút thở dốc nhưng vẻ mặt lại lộ ra sự kích động. Bởi hắn biết rằng lúc mình phun ra Hỏa Châu này thì đã đứng ở thế bất bại. Nếu hắn tấn công thì Mai Trung Kiên hiển nhiên khó lòng chống đỡ, chắc chắn sẽ trọng thương. Đồng thời bản thân hắn cũng cạn kiệt lực lượng, rốt cục đạt kết quả hòa. Mà hắn không tấn công Mai Trung Kiên thì chẳng thể phân thắng bại. Trận này, kết quả hòa. Nguyễn Lân cùng Nguyễn Trạch bất đắc dĩ lên. Tiếng, kết quả hòa không phải là điều bọn hắn muốn thấy, nhưng thực lực hai người kia quả thật không chênh nhau là bao, dù đánh tiếp cũng chẳng ích lợi gì. Nguyễn Dương nhìn Mai Trung Kiên một cái thật sâu, sau đó tản Hỏa Châu đi, điềm nhiên nói. Ngày khác lại so tài, Mai Trung Kiên khẽ gật đầu, đáp, sau lần tranh đoạt này dù thắng hay thua ta vẫn sẽ đến Phượng Hoàng Trung Đô, lúc đó mong ngươi có thể sử dụng toàn lực. Ha ha, rất hoan nghênh, hai người cười phá lên, sau đó quay trở về vị trí của mình. Trận thứ ba, Trần Phong vỗ vai Phan An một cái rồi nói, để tôi lên trận này được không? Phan An suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, hắn biết trong bốn người thì thực lực mình thấp nhất, đánh trước hay sau cũng hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi khả năng thua là rất cao. Đối thủ của hắn đều là thiên tài của các đại thế. Lực gặp bất cứ ai trong số đó cũng đều có thể dễ dàng đánh bại hắn. Bên kia thanh niên ma pháp sư nọ thấy Trần Phong tiến về phía trước thì khẽ cười, nói. Có thể để ta đánh trận này không? Mai Trung Kiên cùng Ngọc Linh quay sang nhìn hắn, xem như cân đo tương quan sức mạnh hai người rồi mới đồng ý. Thanh niên nọ thấy hai người đồng ý thì khẽ gật đầu, miệng lẩm nhẩm ma pháp ngữ, lập tức quanh thân ẩn hiện từng đám ma pháp nguyên tố. Gió thổi trên mặt sông, cuốn theo dòng nước vỗ vào bờ. Trần Phong chậm rãi bước lên võ đài, mặt đối mặt với thanh niên ma pháp sư kia. Trần Phong, Khai Huyệt đỉnh cao, Nguyễn Đức Quang, ma pháp sư nghiệp dư cấp 5 đỉnh, hai người chỉ thoáng nhìn nhau một chút liền ra tay tấn công. Trần Phong lại vọt lên trước, mà Nguyễn Quang thì lùi lại, ma pháp trượng trong tay gõ xuống. Thổ hệ thổ bích, lập tức một bức tường bằng đất chắn trước mặt Trần Phong, cao phải đến 2 mét, dày cỡ 1 mét. Thấy vậy Trần Phong lập tức nhún người nhảy lên, đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái kim đỉnh. Hỏa hệ, đại hỏa cầu. Nguyễn Quang lại niệm ra hỏa hệ pháp thuật, một quả cầu lửa khổng lồ bắn đến, va chạm với kim đỉnh. Sóng lửa ngập trời, mà Nguyễn Quang lật sách ra chậm rãi niệm chú. Thổ hệ, đầm lầy. Trần Phong lúc này từ trong sóng lửa bước ra, không khỏi cau mày. Tên này ngay trước khi tiến vào võ đài đã niệm ma pháp cường hóa, tăng khả năng hồi phục, tăng tốc độ di chuyển, giảm thời gian niệm phép. Trần Phong biết được điều này bởi vậy muốn đánh nhanh thắng nhanh, đáng tiếc tên kia kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đầu tiên là kéo giãn khoảng cách lại dùng thổ bích hỏa cầu ngăn cản hắn. Bây giờ lại ngưng tụ, ra đầm lầy, hiển nhiên chỉ để làm màu. Nếu hắn nhảy lên chắc chắn sẽ có một loại ma pháp đánh tới, còn nếu băng qua đầm lầy sẽ bị trói lại. Ma pháp sư của đại thế lực như Thiên Thánh Giáo hiển nhiên không tầm thường. Trần Phong hít sâu một hơi, hai ngón tay trụng lại hóa thành kiếm khí, dưới chân hóa ra một dòng giang khí, nâng hắn lơ lửng trên không trung. Đệ tử Thanh Long Giang Tông, Mai Trung Kiên nhíu mày quay sang Ngọc Linh mà nói rằng. Người của Thanh Long Giang Tông có vẻ hơi nhiều rồi đấy. Chẳng lẽ các người muốn phá vỡ quy củ? Ngọc Linh nghe vậy chỉ cười yếu ớt, ta cũng chẳng biết nữa, không hiểu tại sao cậu ta lại đến đây. Giọng nói cô nàng nhẹ nhàng mà êm ái tựa như làn gió thơm thổi qua khiến tâm tình Mai Trung Kiên hơi chút rung động. Nhưng rất nhanh tên này đã lấy lại bình tĩnh, hừ lạnh. Ở trên võ đài thì, Trần Phong chậm rãi tiến lên mà Nguyễn Quang thì nắm chặt ma pháp quyền trượng cùng cuốn sách vẻ mặt trầm trọng. Tốc độ cũng như khả năng phòng thủ, khả năng tấn công của Trần Phong đều ở mức rất cao, hoàn toàn có thể uy hiếp, thậm chí là gây ra vết thương chí mạng cho gã. Gã đánh trúng Trần Phong một chiêu thì chưa hẳn có chuyện gì, nhưng nếu Trần Phong đánh trúng hắn dù chỉ một chiêu thì trận chiến sẽ rất khác. Trần Phong bắn về phía trước như một viên đạn pháo, giang khí hóa thành một con dao long bảo vệ cơ thể hắn. Thấy vậy Nguyễn Quang không chút nao núng, quyền trượng gõ mạnh xuống mặt đất, lập tức một thổ nhân xuất hiện, thân thể cao hơn 3 mét. Thổ nhân nắm chặt quyền một chiêu nhắm thẳng đến Trần Phong. Tên kia phải thua, Mai Trung Kiên cười nhạt mà Ngọc Linh thì che miệng cười duyên. Sao ngươi có thể chắc, chắn như vậy, trận chiến vừa mới diễn ra được vài phút mà thôi. Tên kia ngay từ đầu không đánh phủ đầu được Nguyễn Quang thì thế trận của hắn đã cực kỳ khó khăn rồi. Này hắn còn để cậu ta có thời gian ngưng tụ pháp lực sử dụng pháp thuật mạnh hơn như thổ nhân. Tiếp theo nếu hắn có phá được thổ nhân thì sẽ có một phép cao cấp hơn đánh đến. Mai Trung Kiên chậm rãi ngồi xuống, lấy ra một ít linh thực cùng đan dược đem ăn vào. Còn Ngọc Linh nghe gã nói vậy thì cũng nao nao, nhìn Trần Phong có chút lo âu. Cô nàng cũng biết Nguyễn Quang, tên kia bên trong Thiên Thánh Giáo phân bộ cũng không phải hạng vừa, xếp vị trí thứ ba trong những người mới tiến vào. Gã lại là ma pháp sư nghiệp dư cấp 5 đỉnh, thậm chí ma pháp cấp 6 cũng có thể thi triển được. Bọn họ không biết rằng ở trên võ đài Nguyễn Quang đang liên tục đổ mồ hôi. Lạnh, Trần Phong quả thật không đả thương được hắn, nhưng lại khiến ma pháp lực hắn bị hao mòn nghiêm trọng. Thổ nhân kia mỗi lần đối chiến với Trần Phong đều bị vỡ nát đi 1/5, khiến hắn lập tức phải chữa trị. Nhưng tốc độ chữa trị còn xa mới bằng được tốc độ phá hư, chỉ cần 5 phút nữa thôi thổ nhân sẽ bị phá nát mà hắn cũng sẽ gặp nguy. Phải đổi sang thủy hệ ma pháp nếu không ta sẽ thua mất. Gã rất dứt khoát lập tức lệnh cho thổ nhân tăng cường công kích để chặn Trần Phong, còn mình thì lầm nhầm niệm pháp thuật lập tức nước hai bên sông bị hắn khuấy động hướng Nguyễn Quang mà đi. Toái thạch tôi thiết quyền, Trần Phong dùng toàn lực một quyền đánh nứt thân thể thổ nhân, một quyền nữa đánh nó tan vỡ. Sau đó dùng tốc độ kinh hoàng lao về phía Nguyễn Quang, dù là đầm lầy phía dưới cũng không làm tốc độ hắn chậm bao nhiêu. Thủy thuật thủy lao, Nguyễn Quang hai mắt đỏ bừng, khống chế một lượng nước cực kỳ khổng lồ đè về phía Trần Phong. Với hắn mà nói sử dụng pháp thuật như thế này vẫn hơi miễn cưỡng, bởi đây là một loại ma pháp cấp 6, hơn nữa còn là đỉnh cấp trong cấp 6. Long trụ chấn giang. Trần Phong há miệng phun ra một cái long trụ, lập tức thủy lao xung quanh rung động dữ dội, phảng phất như muốn vỡ ra. Muốn phá, mơ đi, hỏa hệ, bộc phá. Nguyễn Quang gầm lên, mà Trần Phong sắc mặt khẽ biến, bởi hắn thấy trên trời cao mơ hồ hình thành một tòa ma pháp trận, theo đó hỏa hệ nguyên tố ẩm ẩm tiến đến, ngưng tụ thành một quả cầu lửa cực đại. Không được, nếu đánh ra thì Trần Phong không chết cũng tàn phế. Nguyễn Lân hoảng hốt hét lên, trận này làng ta chịu, không cần ta vẫn. Chưa thua, Trần Phong nhếch miệng, đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ ra một cái kim đỉnh, bên trong kim đỉnh có 3 con kim long bay ra, đem thủy lao chấn cho rung lên bần bật vỡ ra một cái lỗ lớn. Trận này có mọi người làm chứng, ta dù chết hay trọng thương thì cũng không ai đến đây gây chuyện. Ta xin thề, Trần Phong giơ 3 ngón tay lên, khiến Nguyễn Lân đành phải thở dài, nói. Nếu ý cháu đã quyết vậy thì hãy tiếp tục đi thôi. Trần Phong nghe vậy thì gật đầu, nhìn Nguyễn Quang nơi xa xa cười lớn. Hỏa hệ ma pháp bộc phá, rất mạnh hay sao, ta ngược lại muốn xem uy lực của nó đến đâu. Nguyễn Quang thở dốc cười đáp, như ý nguyện, quả cầu lửa vỡ ra, một cột lửa khổng lồ bắn xuống tựa như thiên hỏa, uy lực có thể nói kinh thiên động địa, đủ để đem chuyển linh cảnh bát cửu chuyển đánh chết. Dù là võ đài lúc này, cũng liên tục rung lên tựa như muốn phá vỡ, khắp nơi đều chẳng chịt vết nứt. Võ đài này là do cường giả linh cảnh dùng linh lực ngưng tụ thành, vậy mà lại có thể nứt vỡ. Thắng, Nguyễn Quang thở ra một hơi, ngồi phịch xuống mặt đất, ngay cả ma pháp quyền trượng cùng cuốn sách nọ cũng bị hắn đặt một bên, đủ thấy hắn mệt mỏi cỡ nào. Trước đó dù hoàn cảnh nào đi nữa hắn cũng chưa từng rời khỏi hai thứ này, nhưng bây giờ toàn thân hắn rã rời, ma pháp lực không còn một chút nào. Ta thật có lời khen đấy, từ trong biển lửa, một thiếu niên dáng vẻ lười biếng đi ra. Quần áo hắn hơi chút vỡ nát nhưng trên thân lại tuyệt nhiên không có lấy dù một vết bỏng, một vết thương. Không thể nào, mấy người xung quanh đều há hốc mồm, kể cả Nguyễn Dương, Mai Trung Thiên đều há hốc mồm, ngồi bật dậy. Bọn hắn tự xưng thiên, tài cùng cảnh giới hiếm có địch thủ, nhưng cũng không thể nào đỡ được một đòn kia mà không bị thương gì. Hết chương 222, cách chương.